Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chư thiên trưởng, võ vương khanh cũng dọa cho phát sợ, nằm trên đất run, khóe miệng tràn ra tơ máu, vừa nãy một chiêu kia phi thường bá tuyệt, hắn đánh giá thấp đạo khiếu thiên thực lực, đối phương ở địa sư niết tạo vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên có thể di chuyển đại địa long mạch đánh giết địch thủ. Hắn không khỏi run sợ. Nếu là ở cho đạo khiếu thiên thời gian mấy năm, ngày sau thành tựu của hắn khó có thể tưởng tượng. Chân chính trưởng thành địa sư, các thế lực lớn đều cực kỳ kiêng kỵ. Tiểu đạo lăng mẫu thân hai tay tràn ra tinh túy hơi thở sự sống, vận dưỡng hài tử thân thể. Nhìn tiểu gia hỏa ám không ánh sáng ánh mắt, mơ mơ màng màng muốn ngất đi, trong lòng nàng đều đang chảy máu, đây mới là cùng một tuổi nhiều hài tử a, dĩ nhiên tao ngộ như vậy đại họa, đại địa long mạch đang thức tỉnh, từng cái tinh khí đại long đứng giữa trời, chật ních toàn bộ thiên địa, toàn bộ võ điện trọng địa đều đang run rẩy, kiến trúc ở sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện từng cái khe lớn, trời long đất lở, có ngọn núi cùng cung điện ở sụp đổ, nơi này triệt để cuồng bạo, đạo khiếu thiên toàn lực thức tỉnh đại địa long mạch, muốn đem nơi này bắn chìm, từng vị cường giả đều là bị thức tỉnh, nhìn thấy, bốn phía ngói vỡ tường đổ đều là sắc mặt kinh biến, rất nhiều cường giả đều chạy tới. Lúc này, võ vương động trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn lấy ra động thiên cảnh, một loại khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, toàn lực trấn thủ võ đế thân thể. Võ đế còn ở dung hợp đạo lăng trong cơ thể tràn ra bản nguyên. Hắn ở thoát biến, toàn bộ thân thể đều tỏa ra vô lượng thần huy. Quyết không thể vào lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo khiếu thiên dựng đứng chân không, toàn thân có tinh khí đại long vờn quanh, hắn khí thôn sơn hà, hơi giơ tay nhấc chân đại địa vang lên ầm ầm, toàn thân càng là tỏa ra thấu xương sát cơ, hắn nộ đến mức tận cùng, hắn không nghĩ tới võ điện dĩ nhiên đối xử với chính mình như thế hài tử, hơn nữa còn để cho mình đi tìm dung thần thạch. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, phá hủy nơi này, cướp đi hài tử mất đi bản nguyên, lấy máu trả máu, hắn đầu đầy nồng nặc sợi tóc nghịch xung thương khung, hai con mắt phun ra sát quang, đạo khiếu thiên đau lòng cực kỳ, con trai của hắn ban đầu là nguyên thủy thánh thể, ngày sau thành tựu phi phàm, nhưng là bây giờ lại bị cướp đi bản nguyên. Ngươi không muốn sai lầm, biết ngươi đang làm gì sao? Võ vương động sắc mặt tâm lãnh, vùng trọng địa này hiện tại nhanh bị hủy diệt, tổn thất thực sự là quá lớn. Hơn nữa hắn có chút bận tâm đạo khiếu thiên có thể chấn áp động thiên cảnh. Đến thời điểm võ đế nguy đã, ta đổ muốn hỏi ngươi, ngươi đang làm gì? Đạo khiếu thiên phun ra nuốt vào bát hoang tinh khí, nổi giận nói, ta đạo tộc năm đó cứu ngươi một con chó mệnh, ngươi bây giờ lại dùng như vậy ác độc thủ đoạn đối phó con trai của ta, có còn hay không lương tâm? Nghe vậy, võ vương động nét mặt già nua khó coi, quát lên, thực sự là làm càn, ngươi đây là đang vì đạo tộc trêu chọc họa tai. Ai cũng cứu không được các ngươi, thực sự là thật là to gan, lại dám hủy diệt ta võ điện trọng địa, ngươi đây là chán sống à? Một cái bà lão âm trầm đi tới, khe ngang dọc nét mặt già nua tất cả đều là dữ tợn. Lão cẩu, cho ta nạp mạng đi, đạo khiếu thiên giống to, tinh khí đại long cuồng bạo, bạo phát hung mãnh ba tuyệt gợn sóng. Đột nhiên hoành đi xuyên qua, đánh về phía bà lão vẻ mặt lạnh lẽo, lấy ra một tôn bảo tháp, đạo vận mông lung, ngồi cao trên 9 tầng trời, buông xuống từng đạo chùm sáng đáng sợ, muốn trấn áp tôn này tinh khí đại long. Thế nhưng tất cả mọi người đều lơ là địa sư thần uy. Đạo này tinh khí đại long cuồng bạo, xúc động đại địa cảnh giới hoành ép mà đến. Một móng vuốt lật tung ngồi cao cửu trọng thiên bảo tháp, đem bà lão đánh hoành bay ra ngoài. Đạo khiếu thiên bàn chân đạp đất, liên miên đại địa nổ tung, núi lở mây tan, thập phương đám mây tán loạn. Đại địa phun ra khủng bố năng lượng, đem bà lão cho sống chấn động. Cái gì? Bốn phía tới rồi người kinh ngạc thốt lên. Một người trung niên giận dữ hét: ngươi thật là to gan, lại dám giết chúng ta võ điện người. Ngươi đây là muốn chết. Võ điện một đám người cũng không nghĩ đến, người này lại dám làm càn như thế, đem võ điện một cường giả tươi sống đánh chết. Đây là muốn chết tiết tấu à? Ha ha, ta ngày hôm nay liền đem nơi này đồ sát sạch sẽ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đạo khiếu thiên bàn tay ngang trời chộp tới. Hắn toàn bộ thân thể đều ở tăng cao, như là thu được vô lượng thần lực như thế. Náo động một tiếng, một bàn tay lớn thăm dò qua đến, như là bóp chết con kiến như thế, đem người trung niên này bóp nát trên không trung. Đạo khiếu thiên phi thường đáng sợ, thân thể ở tăng cao, như là một tôn thần ma dựng đứng trong hư không, như ẩn như hiện tràn ngập ra ngập trời gợn sóng. Toàn bộ đại địa đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Thật can đảm, một ông già kinh nộ, há mồm hét một tiếng phun ra một ngôi sao, lượn lờ từng đạo sơn hà. Đây là một tôn thượng cổ ngôi sao, bị hắn tế luyện thành báu vật. Thượng cổ ngôi sao cực kỳ khủng bố, nặng vô cùng, so với thượng cổ núi thần còn nặng hơn. Xuất hiện ở trong hư không thời điểm ép sụp tất cả, một tôn tinh khí đại long đều bị tươi sống bài nhỏ đi. Mở cho ta! Đạo lăng khiếu chấn động hống, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Hắn giống như thần ma, bàn tay rung động long trời lở đất. Bàn tay của hắn lại như là một tòa cung điện như thế, đem thượng cổ ngôi sao đập nát ở trong hư không. Đáng ghét, ông lão đều sắp tức giận điên rồi. Bản mệnh bảo vật bị hủy diệt. Hắn ho ra một ngụm tinh huyết. Các ngươi đều phải chết. Đạo khiếu thiên lộ ra cuồng bá gợn sóng. Pháp tướng thiên địa cực kỳ đáng sợ. Hắn ép khắp toàn bộ thiên địa. Thần ba mà động, trời long đất lở. Cánh tay của hắn lại như là một cái man long, ủng có vô cùng nổ tung lực. Hoành đi qua như là sơn mạch đổ sụp xuống, đem ông lão đập cho nát tan. Võ điện một đám cường giả mặt đều tái rồi, liên tục tổn lạc hai vị cường giả. Mỗi một người đều đỏ như máu này con mắt nhìn đạo khiếu thiên, gào thét nói: ngươi tên ma đầu này, lại dám như vậy lỗ mãng. Ai cũng cứu không được ngươi. Đạo khiếu thiên không những không giận mà còn cười: được lắm ma đầu, các ngươi võ điện thực sự là thật tài tình, đoạt ta hài tử bản nguyên. Một cái một tuổi nhiều hài tử cũng dám lần sau độc thủ, các ngươi liền không xứng làm người. Tình cảnh yên tĩnh, một đám trên mặt lão nhân tối tăm, có chút không biết tình huống, người hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều chú ý tới ở động thiên cảnh phía dưới thức tỉnh võ đế, lại nhìn một chút tiểu đạo lang vết máu trên người, trở nên trầm tư. Đạo lang ca ca, hai cái sinh đôi sắc mặt của cô gái trắng bệch, mắt to lăn xuống giọt nước mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn chảy máu thân thể. Rất khó tưởng tượng đây là ngày hôm qua vẫn cùng hắn các nàng chơi náo động đến hai tử. Đạo khiếu thiên, ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay. Ngươi đây là đang vì đạo tộc chiêu gây ra đại họa. Võ vương động ngồi xếp bằng hư không, toàn lực thức tỉnh động thiên cảnh, Hắn sợ sệt đạo khiếu thiên đánh tan động thiên cảnh. Hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian. Chờ võ điện lão tổ đến. Giết hắn dễ như ăn cháo. Đạo lăng khiếu cười to. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi võ điện ra mặt có thể phúc hậu cảnh giới gì. Ngươi hiện tại đem ta nhi bản nguyên giao ra đây. Bằng không ta hôm nay ta liền hủy diệt nơi này. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa dứt, thiên địa một tiếng vang ầm ầm, một cái quỷ dị cái bóng vượt qua hư không, tiểu đạo lăng bốn phía thiên địa nổ tung, một trận âm trầm khí tức cuốn tới, muốn đem mẹ con bọn hắn bắt. Đạp thiên cước, đạo khiếu thiên giống to, một cái chân trưởng dẫm đi, ép sụp tất cả. Giống như dẫm chết một con kiến như thế. Đưa cái này đánh lén người chấn động thành xương máu. Vô liêm sỉ. Bên cạnh một đám võ điện cường giả kinh nộ. Một lão già quát. Cùng tiến lên. Đem hắn đánh chết. Ta không tin hắn có thể vô hạn mượn long mạch lực lượng. Đại chiến bạo phát. Võ điện mười mấy tôn cường giả đánh ra đánh giết đại thuật. Trong thiên địa thần mang bay lượn, từng vị bảo vật phụt lên khủng bố chùm sáng. Trong khoảnh khắc hướng về con đường phía trước đánh tới, khôi phục như cũ võ vương khanh thật là đáng sợ. Trong tay mang theo một tôn sát kiếm, kiếm chỉ trên không, trong thiên địa xuất hiện một đạo trắng xóa ánh kiếm, che lấp thiên địa, hướng về con đường phía trước đánh giết, có thể chém xuống ngôi sao. Đạo khiếu thiên cao như núi lớn, toàn thân có tinh khí đại long quấn quanh, hắn mượn long mạch lực lượng, dẫn đến thực lực cường hãn đến cực điểm, phun ra nuốt vào toàn bộ thiên địa đều ở vang lên ầm ầm ni đối mặt khắp nơi đánh giết. Đạo khiếu thiên chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, cử quyền vang trời, cú đấm này đập lên. Thương khung đều phá tan một cái lỗ thủng, vô cùng sóng khí từ dưới nền đất dâng lên, phía dưới long mạch phục sinh, bạo lao ra ngập trời khí tức, dường như một cái to lớn nấm vân đằng trồng rỗng mà lên. Đại địa nổ tung, núi lở mây tan, thần mang vọt lên tận mây hán, nộ quyển thiên địa, này bốn phía đánh giết đại thuật, các loại bảo vật. Ở loại này năng lượng bên dưới, hết mức nổ tung, đều cút cho ta, đạo khiếu thiên giống to, sóng âm như lôi, khủng bố tiếng gào chấn động thiên địa, có thể nứt vạn dặm thanh thiên, a, không biết bao nhiêu người gào thét, rất nhiều người thân thể đều nổ thành xương máu, bị tươi sống gào vỡ, liền ngay cả động thiên cảnh đều đang run rẩy. Bị hống rung động không ngừng, làm người sinh ra sợ hãi, tình cảnh ngổn ngang, nứt ra đại vực sâu, võ điện rất nhiều cường giả đẫm máu, may mắn tồn tại người tóc tai bù xù, thân thể rạn nứt, sắp hù chết, đạo khiếu thiên đứng bất động, giống như thần ma, xúc động đại địa long khí rót vào người, khí tức càng ngày càng mãnh thịnh. Đáng ghét võ vương động tê cả da đầu. Đây là một cái đại địch. Nhất định phải diệt trừ. Còn có hắn được địa sư truyền thừa. Nhất định phải nắm giữ trong tay võ điện. Bỗng nhiên, từng đạo chói mắt chùm sáng từ đường chân trời chiết bắn ra. Tàn tạ võ điện trọng địa có một đạo khủng bố như đại hải gợn sóng cuốn tới. Một cái màu vàng cái bóng xuất hiện. Như là một vòng thần dương đang thiêu đốt, tỏa ra khí tức lệnh thiên địa run rẩy. Hai đôi như ẩn như hiện con mắt màu vàng óng, lượn lờ hỗn độn khí, từ đường chân trời nhìn sang, giống như ở xem một con run dế. Lão tổ đến rồi, ha ha ha, ngươi chết chắc rồi. Võ vương động hống lên, đây là võ điện một vị lão tổ, công tham tạo hóa. Thực lực thông thiên, coi như đạo khiếu thiên mạnh hơn cũng là một con đường chết. Lão tổ, nhanh chém giết này liêu. Hắn giết chúng ta Võ Điện rất nhiều người, mấy cái tóc tai bù xù lão tu sĩ gào thét. Đạo Khiếu Thiên sắc mặt cũng khẽ biến, không nghĩ tới Võ Điện lão tổ đến nhanh như vậy. Lúc này hắn cả người khí tức bắn ra đến, mỗi một đạo thần mang đều nứt khai thiên địa, ngăn cản hắn, hắn ở dự trữ sức mạnh. Nơi cực xa màu vàng cái bóng mở miệng, chấn động thương khung run, hắn vừa mới lại đây, muốn qua đi còn cần một ít thời gian. Đạo Khiếu Thiên đã sớm nhìn ra tôn này bảo kính bất phàm. Hắn vừa nãy là đang trì hoãn thời gian, chính là vì đánh văng ra tôn này bảo kính đem bản nguyên đoạt lại. Ngang, ngóng nhìn đường chân trời, sinh ra đáng sợ một màn. Từng con rồng lớn xông lên tận trời, quay chung quanh dựng đứng trung tâm người khổng lồ rít gào. Từng cái đại long đều là phun ra một ngụm tinh khí màu vàng óng, rót vào đến Đạo Khiếu Thiên trong thân thể. Hắn giống như thần ma, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, áp bức thập phương đều chiến. Lúc này bàn tay giơ lên đến, bầu trời đều đen kịt xuống. Theo bàn tay của hắn run run, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Chòm sao rung động tình cảnh, để Võ Vương động tê cả da đầu. Hắn thiêu đốt tinh khí thần thức tỉnh động thiên cảnh. Hắn xem cũng nhìn ra rồi, đây là đạo tộc, chấn tộc thần thông, đứng hàng 72 thần thông, chính là chư thiên trưởng. Toàn bộ chư thiên tựa hồ quy về Đạo Khiếu Thiên lòng bàn tay. Một trưởng này đánh rơi khỏi, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lỗ tai của bọn họ đã điếc. Thanh thế như vậy thật đáng sợ. Một tay che trời tế nhật bàn tay, gần giống như thiên quyển đi. Khí tức cái thế, hết chương.